ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1200, mưa gió cùng đường Chu Văn Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm ở tại Tây Cống Khu. Phòng ở là phụ mẫu khi còn sống lưu lại một bộ chừng 50 bình phòng ở cũ. Cái này diện tích tại Hồng Kông tới nói đã không tệ. Rốt cuộc Hồng Kông nơi này tấc đất tấc vàng. Rất nhiều người cả một đời mua không nổi phòng. Ở phòng ở so quan tài lớn không đi đến nơi nào. Loại này được xưng là quan tài phòng. Tô Tầm mặc một bộ rộng mở màu xám đồ vét. Ngậm lấy điếu thuốc không nhanh không chậm đi tới. Một bên thưởng thức thời kỳ này Hồng Kông tầng dưới chót xã hội. Đường đi chật hẹp. Bên đường quầy hàng hỗn loạn. Hai bên lóe lên nhiều loại đèn màu. Đứng ở cửa mặc váy ngắn phối chỉ đen cô nương đang nhiệt tình ôm khách. Đây đều là đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng cùng tinh thần phấn chấn. Mà bị ngày đêm vất vả cô nương tốt a, dáng vẻ lưu manh top 5 top 3 trên đường lắc lư. Nhìn chằm chằm nữ nhân lộ ra dâm đãng nụ cười. Thời kỳ này Hồng Kông, trên xã hội nhiều nhất liền là người giang hồ. Muốn không nhận bắt nạt, chỉ có hai con đường. Thứ nhất làm cảnh sát, thứ hai làm người giang hồ. Mà khi cảnh sát không thể nghi ngờ là có ngưỡng cửa. Toàn bộ Hồng Kông cũng mới mấy vạn cảnh sát mà thôi. Cho nên càng nhiều người tại người giang hồ trên con đường này một đi không trở lại. Một ngày là người giang hồ, cả một đời đều là. Có được không có khả năng thoát ly câu lạc bộ, cả một đời nát tử. Những này người giang hồ, một năm hơn 300 thiên không phải vào ngục giam liền là tiến bệnh viện thẳng đến tiến quan tài. Tô Tầm xuyên qua chật hẹp ngõ nhỏ, hướng một tòa bức tường pha tạp không chịu nổi kiểu cũ nhà ngang đi đến. Biểu ca, ta nghĩ nghĩ, ta không đi theo ngươi Canada. À, ngươi làm gì? Thả ta ra. Văn Lệ, chúng ta ngay cả hôn kỳ đều định tốt. Sao có thể thay đổi bất thường đâu? Hồng Kông có gì tốt? Ngươi trước thả ta ra. Làm đau ta. Một trận tranh chấp âm thanh truyền vào trong tai. Tô Tầm lần theo thanh âm đi tới. Chỉ thấy một người nam bắt lấy nữ nhân tay. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy kinh hoàng muốn tránh thoát. Chu Tuệ Mẫn, trông thấy nữ nhân một nháy mắt. Tô Tầm thốt ra, đây chính là hắn cùng cha hắn cộng đồng nữ thần. Quảng cáo, được xưng là ngọc nữ trưởng môn nhân tồn tại. Trên mạng có người nói quyền có Lý Tiểu Long. Chân có Chu Tuệ Mẫn. Lý Tiểu Long quyền rất biết đánh nhau. Chu Tuệ Mẫn chân cũng rất biết đánh nhau a. Đừng hiểu lầm, cái này có thể đánh liền là không đứng đắn cái kia. Về phần đánh như thế nào? Khụ khụ khục, ngươi là ai a, nhận lầm người. Biểu muội ta gọi Chu Văn Lệ. Chúng ta đang đàm luận. Đừng quấy rầy chúng ta. Chấm, thanh niên nhìn xem Tô Tầm không nhịn được nói. Chu Văn Lệ, nghe thấy cái tên này. Nhìn lại kia trương chồng lại thuần lại ngự mặt. Tô Tầm nghĩ đến một bộ lão mảnh. Chu Tuệ Mẫn tham diễn, mưa gió cùng đường. Tại năm 1990 chiếu lên. Nên mảnh giảng tố lớn mật đội cầm súng đoạt một nhóm Nam Phi Kim Cương sau đưa tới sự tình. Nếu như nhớ không lầm. Tại kịch bên trong lớn mật nói qua đám kia Nam Phi Kim Cương giá trị 50 triệu. 86 năm 5 ngàn vạn. Cho dù là tại phồn hoa như vậy Hồng Kông cũng là một bút lớn như trời khoản tiền lớn a. Tô Tầm hiện tại thế nhưng là một nghèo hai trắng. Đối với qua đã quen tinh xảo sinh hoạt hắn tới nói. Làm sao có thể chịu được một lần nữa làm một cái nghèo bước đâu. Nhặt được liền là kiếm được nha. Lão thiên gia an bài hắn trong này gặp được Chu Văn Lệ. Không phải là vì đem nhóm này kim cương đưa cho hắn sao. Cái này kết luận không có tâm bệnh đi. Tại kịch bên trong, Chu Văn Lệ có được Canada quốc tịch biểu ca mời nàng thông qua cùng mình giả kết hôn giúp nàng di dân đi Canada. Bất quá nàng biểu ca lại là nghĩ đùa giả làm thật. Rốt cuộc Chu Văn Lệ dáng dấp như vậy tịnh. Hiện tại Chu Văn Lệ cự tuyệt giả kết hôn di dân đi Canada. Đã nói lên, mưa gió cùng đường, kịch bản đã bắt đầu. Đám kia kim cương đã bị đoạt. Tại kịch bên trong, lớn mật đoạt kim cương về sau. Tìm tới Lý Vân Phi làm người trung gian thay hắn tìm người mua. Tại giao dịch trên đường lớn mật đen ăn đen đánh chết người mua. Lý Vân Phi thừa dịp loạn cầm kim cương chạy. sau đó liền nhận lớn mật cùng cảnh sát song trọng truy nã. Lý Vân Phi tại liên hệ thuyền chạy trốn thời điểm gặp cảnh sát tìm kiếm. Bị nhận ra được, chạy trốn trên đường đem kim cương giấu ở Tây Cống đường nhỏ một tòa miếu đằng sau. Nói cách khác, hiện tại đám kia giá trị 5.000 vạn kim cương liền giấu ở Tây Cống đường nhỏ. Tô Tầm hoàn toàn có thể đi thần không biết quỷ không hay đem kim cương lấy đi. Tiểu tử, ngươi có bị bệnh không? Để ngươi cút không nghe thấy sao? Ta cùng biểu muội ta đánh sóng ngươi muốn nhìn. Gặp Tô Tầm một mực đứng tại chỗ bất động. Chu Văn Lệ biểu ca càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Rốt cuộc bị Chu Văn Lệ cự tuyệt giả kết hôn vốn là để hắn rất là bực bội. Tô Tầm cười cười, hướng Chu Văn Lệ biểu ca đi tới. Thảo nê mã, lão tử nữ thần lão tử đều chui vào qua đây. Người miệng nó còn muốn uống đầu canh. Làm gì, muốn đánh người a? Ta cho người biết. Ta nhưng chính là Canada nước. Chu Văn Lệ biểu ca đang chuẩn bị lộ ra người ngoại quốc thân phận hù dọa hắn. Sau đó một giây sau liền trở nên sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy ròng. A, Chu Văn Lệ cũng là hoảng hốt thét lên. Bởi vì một khẩu súng cắm vào nàng biểu ca miệng bên trong. Tô Tầm cái kia thanh lại đen lại lớn vừa cứng súng. Nàng từ nhỏ đến lớn cái nào gặp qua một màn này a, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tiểu thư, đừng sợ, ta sẽ không dùng súng bắn ngươi. Tô Tầm đối nàng mỉm cười. Ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem nàng biểu ca. Nói a, nói tiếp a, Canada ghê gớm a. Người sao hỏa ta cũng có thể chôn ở chỗ này. Đại ca, ta sai rồi. Ta trong túi có tiền. Cho ngươi đều cho ngươi. Chu Văn Lệ biểu ca dọa đến run lẩy bẩy. Đưa tay run rẩy đi trong túi bỏ tiền. Tô Tầm khẩu súng từ trong miệng hắn rút ra. Tại trên đầu của hắn đập một cái. Cút, mặt khác, tuyệt đối đừng nghĩ đến báo cảnh. Bằng không đem ngươi ném vào biển bên trong cho cá ăn. Vâng vâng vâng, ta hiện tại liền đi. Liền đi, Chu Văn Lệ biểu ca liên tục gật đầu. Đã sớm biết Hồng Kông rất loạn. Không nghĩ tới thế mà loạn đến trình độ này. Vẫn là sớm một chút về Canada đi. Tâm tư chuyển động ở giữa hắn xoay người chạy. Không dám mảy may dừng lại. Thậm chí là không xem thêm Chu Văn Lệ một chút. Quảng cáo, nhìn xem biểu ca thất kinh bóng lưng. Chu Văn Lệ trong lòng có chút phát lạnh. Không nghĩ tới biểu ca thế mà cứ như vậy đem nàng vứt xuống. Tô Tầm thu hồi súng. Nhìn xem Chu Văn Lệ lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Chu tiểu thư, giúp một chút thế nào? Chỉ có thể dùng tay. Chu Văn Lệ âm thanh run rẩy nói. Chỉ sợ mình trong sạch khó giữ được. Cùng bạn trai kết giao lâu như vậy. Nàng đều còn không cùng hắn lên qua giường đâu. Đối trong trắng rất là xem trọng. Nhưng hôm nay, nhất định phải làm ra hy sinh. Nhưng chỉ cần có thể tại trước khi kết hôn bảo trụ trong trắng là đủ rồi. Tô Tầm sững sờ, sau đó gật gật đầu. Chuyện này dùng tay là được. Bất quá khả năng còn muốn dùng chân. Lý do an toàn, hắn chuẩn bị để Chu Văn Lệ giúp hắn đi lấy kim cương. Mà lại kim cương cùng người hắn đều muốn. Lấy kim cương phải dùng tay. Từ chỗ này đi đến tiểu nhai miếu phải dùng chân. Dùng cả tay chân. Không có tâm bệnh đi. A, chân a. Chu Văn Lệ khuôn mặt đỏ lên. Không nghĩ tới thế mà gặp được có loại này đam mê. Nàng biết mình chân đẹp mắt. Nhưng lần thứ nhất gặp được đối với mình chân cảm thấy hứng thú. Nhưng lại không dám cự tuyệt. Chỉ có thể thận trọng nói. Kia, vậy đi chỗ nào làm a? Thầm nghĩ trong lòng. Một hồi nhìn xem có cơ hội hay không một cước đá bể cái này chết biến. Thái trứng trứng, đi theo ta, Tô Tầm lôi kéo tay của nàng liền đi. Trong trí nhớ đường nhỏ chính ở nhà hắn đằng sau. Trên đường chỉ có một tòa miếu nhỏ. Vị trí này cũng không khó tìm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.